Chương 993-994, chương 993, lần này là thật sự kinh hỉ Diệp ca, hiện tại chúng ta rốt cuộc phải làm sao đối với ngoại giới đáp lại A Đông Tử bất đắc dĩ xin phép. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói, không cần làm bất kỳ đáp lại nào, huống chi coi như đáp lại cũng vô dụng, cung húc kỹ thuật diễn xuất bị địch cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Chuyện này phương pháp giải quyết chỉ có một Đông Tử, là cái gì? Diệp Hoàn Đoàn đấy mắt có ánh sáng nhạt thoáng qua. Mở miệng nói, dùng thực lực đánh mặt. Diệp Hoàn Đoàn dừng một chút, tiếp tục mở miệng, để cho cung húc chuyên tâm chụp diễn, ngoại giới hết thảy toàn bộ đều không cần để ý tới. Chỉ cần cung húc kỹ thuật diễn xuất bị khẳng định, hôm nay những người này càng đen, tương lai cung húc thì sẽ càng đỏ. Đông Tử mặc dù không ôm hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút, thật giống như cũng chỉ có thể như vậy, được, ta biết rồi Diệp ca. Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài trên mặt ánh sáng tự tin. Thần sắc có chút sợ sệt. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Diệp Hoàn Đoàn theo bản năng mà quay đầu đi. A Cửu, đúng rồi, ngươi thấy đường đường rồi sao? Tư Dạ Hàn thu hồi suy nghĩ, không có. Diệp Hoàn Đoàn hoài nghi mà gãi đầu một cái, kỳ quái, đứa nhỏ này hôm nay dậy sớm như vậy đi đâu? Diệp Hoàn Đoàn cùng Tư Dạ Hàn hai người cùng nhau hướng về phòng ăn phương hướng đi tới. Mới vừa đi tới phòng ăn, đột nhiên, phanh một tiếng. Đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một mảng lớn hoa hồng mưa, ngũ thải khí cầu thăng đầy phòng ăn trần nhà. Thật là đẹp, cánh hoa cùng ngũ thải khí cầu bay đầy phòng ăn, quả thật là giống như ảo mộng trong hình ảnh. Tình huống gì? Diệp Hoàn Đoàn hạ xuống giật mình, còn không biết xảy ra chuyện gì. Tư Dạ Hàn cũng hoài nghi mà hướng về phòng ăn phương hướng nhìn lại. Sau đó, hai người chỉ thấy, trong ngực đường đường ôm lấy một bó so người khác còn lớn hơn hoa hồng, hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Đoàn đi tới. Mẹ tiểu tử hôm nay mặc một thân chính thức tiểu hâu phục, hoa hồng bó buộc thiếu chút nữa che khuất lại khuôn mặt nhỏ của hắn. Diệp Hoàn Đoàn một mặt kinh ngạc, đường đường ngươi đây là trong ngực tiểu gia hỏa ôm lấy hoa, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng mà mấp máy môi, mong đợi nâng lên đầu nhỏ, mở miệng nói, đưa cho mẹ. Diệp Hoàn Đoàn sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đem cái kia một bó to hoa hồng nhận lấy, vừa mừng vừa sợ, cảm ơn bảo bối. Chuyện này những thứ này đều là ngươi chuẩn bị sao? Tiểu tử gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương, ừ, khí cầu cùng cánh hoa là các ca ca tỷ tỷ giúp ta làm cho, hoa hồng là ta để cho cậu từ trong nhà không vận mà tới, cậu nói mẹ thích nhất hoa hồng, mẹ thích không dĩ nhiên thích. Diệp Hoàn Đoàn không chút do dự mở miệng trả lời. Gao quả thật là quá thân mật, có hay không lại còn sẽ cho mẹ chuẩn bị kinh hỉ hơn nữa, lần này là chân chính kinh hỉ như vậy ấm áp con trai. Quả thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới a, liền tiện nghi như vậy nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật ra thì không thua thiệt sau đó. Diệp Hoàn Đoàn lại suy nghĩ một chút, bất quá hôm nay là đặc biệt gì thời gian sao? Tiểu tử nghe vậy thần sắc nghiêm túc mở miệng, vâng, là đặc biệt thời gian, là đặc biệt thời gian, nhưng là, Diệp Hoàn Đoàn suy nghĩ hồi lâu, đều không nhớ ra được rốt cuộc là ngày gì. Đường Đường mở miệng trả lời, hôm nay là Đường Đường nhận biết mẹ ngày thứ bảy. Đường Đường cùng mẹ ở chung với nhau mỗi một ngày, đều là đặc biệt thời gian. Diệp Hoàn Đoàn nghe một chút, quả thật là cảm động đến không được, ngừng lại thân, một tay đem tiểu tử nắm vào trong ngực, cảm ơn bảo bối mẹ thích nhất người rồi. Tiểu tử ánh mắt tinh lượng, Đường Đường cũng thích mẹ nhất sau lưng hai mẹ con Tư Dạ Hàn. Chương 994, đại bạch đáng yêu như thế nhìn tận mắt nam nhân khác cho lao bà của mình lại đưa lãng mạn lại tặng hoa lại tỏ tình là cảm giác gì? Nhìn tận mắt nam nhân khác cho lao bà của mình lại đưa lãng mạn lại tặng hoa lại tỏ tình vẫn không thể tức. Giận là cảm giác gì? Tâm tình giờ phút này của Tư Dạ Hàn, có thể nói là tương đối một lời khó nói hết. Tiểu tử ỷ lại mà chôn ở mẹ trên bả vai, mẹ mẹ sau đó còn sẽ rời đi Đường Đường sao? Diệp Hoàn Đoàn xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên sẽ không. Diệp Hoàn Đoàn cảm động đồng thời, tâm tình lại có chút phiền muộn, những thứ này vốn không phải thuộc về nàng. Chờ sẽ có một ngày, Đường Đường tìm tới chính mình mẹ ruột, liền sẽ không như vậy đối với nàng gào thật sự muốn giấu chính mình nuôi liền như vậy. Diệp Hoàn Đoàn thậm chí đều đã đang suy nghĩ thực hành cái phương pháp này khả thi tỉnh táo, một nhà ba người ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Diệp Hoàn Đoàn nâng cầm lên dòm hai cha con, nhìn đến một quyển thỏa mãn. Ai, nhân sinh như thế. Còn cầu mong gì? Diệp Hoàn Đoàn vừa muốn, một bên gấp lên một viên trứng tráng. Chính đi phía trước với tới, kết quả, đồng thời đối mặt hai đạo quen thuộc tầm mắt. Tây Diệp Hoàn Đoàn đua rằng có ở giữa không trung. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng điều khiển, Diệp Hoàn Đoàn theo bản năng mà lại dùng tay trái gấp lên một viên khác trứng tráng. liền như vậy trái phải mỗi tay gấp một viên trứng tráng, đem hai cái trứng tráng đồng thời đặt ở trong đĩa của hai cha con. Hai quả trứng tráng đồng thời buông xuống sau, đối diện hai đạo tầm mắt mới thu về. Diệp Hoàn Hoàn âm thầm lau mồ hôi. Ai cái khác đều rất hoàn mỹ, duy nhất làm bậy chính là, cái này hai cha con sống chung không hiểu luôn có chút ít kiếm bạc nội trương đúng rồi đường đường, bởi vì ba mẹ bình thường đều muốn công tác, không có biện pháp ở nhà cùng ngươi, cho nên mẹ tìm một cái rất đáng yêu sủng vật cùng ngươi chơi đùa. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói.